Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 308, Luân Hồi Kiếp. Canh tư cầu đạt, thần võ trên, sắc bén dị thường răng cưa khẽ run, kỳ quang ảnh tựa như rạch ra hư không. Đây là một việc hung khí, nhất kiện khó có thần binh có thể cùng bên ngoài sánh ngang hung khí. Ánh kiếm màu vàng óng lưu truyền, giống như là một dòng thu thủy. Bên ngoài trên có lân lân ba quang, có vẻ rất rực rỡ. Những thứ này ba quang chính là thời gian trường hà thần lực. Mỗi một điểm ba quang đều đủ để phá toái hư không, áp sập vạn cổ. Đây là sức mạnh của thời gian. Thương hải hóa ruộng dâu, trong nháy mắt hồng nhan lão. Loại lực lượng này có các loại phàm nhân khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Ùng ùng, kiếm quang hơi rét, toái diệt thương khung. Ngũ hành sơn trong vô thượng phong chấn lực ở một kiếm này hạ bị triệt để đánh bại. Vô số điều hoặc nhỏ bé hoặc rộng lớn vết dạn trực tiếp xuất hiện ở ngũ hành sơn thượng. Mà ngũ hành sơn trong từng cái thần văn cùng từng cái minh văn cũng cực nhanh tan biến. Giờ khắc này thần sơn sắp sụp. Ma Kha, vô lượng, duy hữu giá chủng lực lượng mới xứng đáng Ma Kha vô lượng, đó là một chữ. Thần sơn đỉnh, Trương Đạo Nhất tán thán, Ma Kha vô lượng chính là vô cùng lớn, vô cùng tận ý. Nhưng nhóm người lực cuối cùng cũng có cực hạn, mà lúc này bên cạnh thần Ma Kha vô lượng cũng dẫn động thời gian trường hà vô thượng thần lực. Này loại sức mạnh mới thật sự là Ma Kha vô lượng. Vô cùng lớn, vô cùng tận, thật vô địch. Bên cạnh thần chém ra cái này tuyệt thế một kích trong nháy mắt, hắn rốt cục cũng thấm nhuần Ma Kha vô lượng trung cực huyền bí. Ma Kha chi căn nguyên, vô lượng vô cùng lý do. Nhìn trung tam giới lục đạo, vô lượng thời không, cũng duy có thời gian trường hà sức mạnh to lớn mới xứng đáng cái từ này. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên địa một trận chấn động, bụi mù tỏ khắp trong lúc đó. Ngũ hành thần sơn triệt để nổ tung, mênh mông năng lượng ba động như có một vòng tiểu thái dương nổ lên, thanh thế làm cho người kinh hãi. Thần phong nơi ở, xuất hiện một cái to lớn hố. Hố bên trong có nham thạch hóa thành dòng nham thạch chảy, cũng mạo hiểm nóng rực khói đen. Khó có thể đo nhiệt lượng đem màu đen nham thạch hóa thành xích hồng vẻ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ trực tiếp hòa tan một dạng. Càng nhiều hơn vẫn là ngũ sắc thần huy cùng màu vàng hy quang hướng dây dưa, tung hoành mấy trăm dặm, ghìa thiên tế nhật. Lần này dị tượng là như thế rộng lớn mênh mông. Một tòa từ ngũ hành thần lực hóa thành thần sơn nổ tung. Trong đó vung vọng lại năng lượng vượt quá nhân tưởng tượng. Đây mới thật là cuộc chiến của thần ma. Coi như là cổ chi thánh hiền, ước đoán cũng so ra kém hai vị này. Chúng ta mau lui lại. Xa xa, Phục Niệm mở miệng nói. Liền cái này ngay lập tức võ thuật, sáu sắc thần huy cũng đã cuốn ngược qua đây. Băng toái hư vô ích, đánh vỡ hoàn vũ. Chúng ta lui. Bên kia, lão đạo sĩ huy tụ, mang theo Hiểu Mộng bay ngang trăm dặm. Đi, lại giống có một chút rời ra cao thủ đồng thời bay ngược. Thần tiên đánh lộn phàm nhân tao ương. Tuy là cái này thần quang trong thần uy đã không đủ trung tâm đất vạn nhất, nhưng đối với bọn họ mà nói vẫn là khủng bố phi thường. Chết. Bên cạnh thần băng lãnh vô tình thanh âm ở Trương Đạo Nhất vang lên bên tai. Nhất đạo sáng chói ánh kiếm màu vàng óng dắt bọc bên cạnh thần thân thể, thẳng tắp hướng hắn chém ngang mà tới. Trùng tiêu chiến ý cùng kinh khủng sát ý đan vào, đem nơi đây hóa là một cái tu la tràng. Thường nhân chỉ cảm thấy bên ngoài khí tức đều có thể sắp nứt cả tim gan. Hồn phách mất hết, một kiếm này mang theo giả đấu chuyển tinh di. Sao chổi rơi xuống đất vô cùng lực đạo. Không có gì có thể ngăn trở một kiếm này phong mang. Một kiếm phía dưới, tứ quý luân hồi, quang âm lưu truyền. Trương Đạo Nhất con thấy giữa thiên địa này thời gian đột nhiên gia tốc trôi qua. Trong nháy mắt đó là nghìn năm. Ở một kiếm này lực lượng hạ, hắn một đầu hắc phát trở nên hoa dâm, trơn chuột trong suốt da thịt trở nên khô vàng ảm đạm, tràn đầy nếp nhăn. Hắn tinh khí bắt đầu khô kiệt, khí huyết suy nhược, thân hình câu lũ, Một cổ thiên nhân ngũ suy khí tức từ hắn trên người tản ra. Một kiếm chém hắn thiên tái 5 tháng. Đây là thời gian kiếm. Cái này làm sao có thể. Thấy rõ loại tình huống này. Bên cạnh thần không có bất kỳ ý mừng. Hắn hoảng sợ phát hiện kiếm quang của hắn dĩ nhiên không chém được đế thích thiên. Thiên tái sau đó. Đế thích thiên 5 tháng bừng tỉnh thành vĩnh hằng. Nhưng từ hắn kiếm quang thiểm thước. Nhưng không cách nào lay động đế thích thiên mảy may. Một kiếm chém ta thiên tái 5 tháng. Người rất tốt. Nhưng còn con này từ quý luân chuyển 5 tháng kiếm vẫn còn chém không ta. Trương Đạo Nhất chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói. Ta ý chí đánh vỡ nhật nguyệt. Siêu việt luân hồi. Chính là 5 tháng như thế nào đoạt ta sinh cơ. Hắn bước ra một bước. Uyển như đại dương mênh mông tinh khí từ trong cơ thể hắn phun ra. Tinh khí dâng trào trong lúc đó. Chói mắt thần quang từ trong mắt hắn bắn ra. Ngay lập tức võ thuật hắn mái đầu bạc trắng phục viên và chuyển nghề hắc. Khô vàng da thịt quay lại trong suốt. Cầu lũ thân hình lần thứ hai trở nên thẳng tắp. Hắn bạch y thắng tuyết. Đứng ngạo nghễ hư không. Trong nháy mắt hắn trở về đỉnh phong. Ý chí của ngươi quá yếu. Ngươi vô ích hữu thần tâm linh. Nhưng không có thần ý chí. Ý chí của ngươi vẫn chỉ là phàm nhân. Trương Đạo Nhất chậm rãi nói. Chân chính ý chí cường đại. Không gì làm không được. Hôm nay ta để ngươi biết một chút về cái gì gọi là ý chí. Hắn đứng ngạo nghễ hư không. Mắt nhìn xuống bên cạnh thần. Tiếp ta một thức. Luân hồi kiếp. Hắn thẳng lên ra quyền. Vô cùng quyền ý phá toái chân không. Quyền ý phía dưới thời gian nghịch chuyển. 5 tháng giàn giụa. Một cái vô thượng con sông hư ảnh từ hư không hiện lên. Sau đó lại thoáng qua rồi biến mất. Vĩnh hằng kỷ nguyên. Đối mặt với Trương Đạo Nhất một quyền này. Bên cạnh thần lấy ma kha vô lượng thôi động thần tà hợp nhất sau vĩnh hằng ý cảnh. Hắn phải lấy lực lượng lấy thần ý nát bấy đế thích thiên một quyền này. Thần ý không đủ. Lấy lực tu bổ. Ầm ầm. Hai người chạm vào nhau. Sức mạnh vô cùng vô tận từ va chạm chi địa bạo phát. Cuồn cuộn dư ba cuộn sạch thiên địa. Ở nơi này trăm dặm phương viên thiên địa. Nhật Nguyệt đã mất đi quang mang. Mà nơi đây lại phảng phất mọc lên một vòng to lớn từ kim đại nhật. Dư ba phía dưới. Hết thảy đều hóa thành bột mịn. Mà ở sâu tới mấy ngàn trượng dưới đất thấp cũng xuất hiện một loại giống như ngọc lưu ly vật chất. Nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt đem nơi này tất cả hóa thành ngọc lưu ly. Đến tột cùng ai thắng? Sở có người trong lòng đều xuất hiện một cái như vậy nghi hoặc. Trận này cuộc chiến của thần ma rốt cục sắp sửa hạ màn kết thúc lực. Mà ở bên cạnh thần vĩnh hằng thần ý cùng Trương Đạo Nhất luân hồi thần ý va chạm trong nháy mắt. Ý chí của hắn đã bị một sức mạnh không tên cuốn theo đến một cái không hiểu chi địa. Luân hồi lực lượng ma diệt nổi trí nhớ của hắn. Ma diệt nổi hắn tất cả. Cái gì gọi là luân hồi? Vòng đi vòng lại là luân hồi. Xuân hạ thu đông là luân hồi. Nhật nguyệt kinh thiên cũng là luân hồi. Một đời xuân thu một đời cũng là luân hồi. Mà ở mắt lườm một cái nhắm một cái trong lúc đó. Chính là một đoạn nhân sinh. Cũng là một đoạn luân hồi. Vô căn cứ cùng chân thực trong lúc đó. Một thế giới ở dựng dục. Này phương thế giới xen vào có cùng không trong lúc đó. Như thật như ảo. Đây là mộng cảnh cũng là một loại chân thực. Cuối cùng luân hồi lực lượng mang theo bên cạnh thần ý thức đầu nhập một phe này hư ảo thế giới. Nhất niệm sinh nhất giới. Giới chung thấy luân hồi. Đây chính là Trương Đạo Nhất luân hồi kiếp. Khương quốc vương cung, bệ hạ, vương hậu sinh, là một cái thái tử cùng một cái công chúa. Mẹ con bình an. Tốt, tốt, được. Nhất cá diện nhãn uy nghiêm người đàn ông trung niên nghe vậy cười ha ha. Hôm nay vừa may là cửu cửu trọng dương chi ngày. Trẫm Hoàng Nhi đã bảo Long Dương đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.